trong Linh Thiên Môn, hoa đào cũng đã nở rộ, cả dãy núi được phủ một màu hồng, hương thơm ngây ngất lòng người, cảnh tượng khiến cho người thô lỗ nhìn qua trong nội tâm cũng có chút rung động. Lúc này trong một đình viện tinh xảo của Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường chắp tay đứng thẳng, hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khí thế tràn ra. Áo tròn màu đen bao phủ phía sau, trên người mặc một bộ trường bào màu lam càng làm tăng thêm vài phần anh khí. Quang mang quanh ngọc giản tin tức trên tay Lữ Chính Cường lóe lên rồi mờ ảo. Vẻ mặt của Lữ Chính Cường cũng mang theo quang mang trên ngọc giản mà bắt đầu biến đổi. Chính Cường, làm sao vậy? Khâu Mỹ Vi nhìn sắc mặt của Lữ Chính Cường nghi hoặc hỏi. Linh vũ giới vây công Phi Lâm Môn trên quy mô lớn, xuất động hai linh tôn cửu trọng, theo suy đoán còn vận dụng thêm nguyên lực đế giả. Mãi một lúc lâu sau, Lữ Chính Cường mới hoàn hồn, thế nhưng cái miệng vẫn như cũ vì kinh ngạc mà há hốc. Vận dụng nguyên lực đế giả, vậy hiện tại Phi Lâm Môn thế nào rồi? Trước đó không lâu Phi Lâm Môn đối phó với Thanh Linh Hoạn Tộc, cho dù có linh hồn thể của thánh thủ Linh Tồn cũng không thể chống lại quyền lực của đế giả. Lục Thiếu Dụ trước trận đột phá tồn cấp, thi triển kiện thần khí thứ hai tàn sát mười mấy tồn cấp, cuối cùng Phi Lâm Môn xuất hiện đế giả, người linh vũ giới trên cơ bản đều bị đánh chết không còn. Lữ Chính Cường nói, lúc này cái miệng của hắn mới khép lại. Hai chữ đế giả này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Phi Lâm Môn xuất hiện đế giả à? Chàng nói Phi Lâm Môn có đế giả sao? Khâu Mỹ Vi nghe vậy sắc mặt đại biến. Không sai, đế giả, còn là linh vũ sập tù, vũ giả ngũ hệ, đều là linh đế và vũ đế. Lữ Chính Cường than thở. Tin tức không sai đó chứ? Khâu Mỹ Vi dường như không thể tin nổi. Tin tức đương nhiên không thể sai, đế giả tự phong linh vũ đại đế này, danh hạ của hắn 100 năm trước có lẽ nàng cũng nghe qua. Lữ Chính Cường nói. Là ai có thể đột phá đế giả? Khâu Mỹ Vi nghi hoặc hỏi. Thiên Linh Đan Tồn, Lữ Chính Cường nói. Không ngờ lại là hắn. Không phải bên ngoài đồn rằng hắn đột phá đế giả thất bại cho địch cả xuống rồi hay sao? Khâu Mỹ Vi kinh ngạc. Thiên Linh Đăng Tôn này nàng đương nhiên biết tới. Đây chính là một nhân vật phong vân tuyệt đối trên đại lục hơn trăm năm trước, là một người kinh diễm tuyệt luân, không ít đại môn đại phái xuất động cường giả mời. Thế nhưng hắn cũng không gia nhập, không ngờ hiện tại đột phá đế giả mà còn ở trong Phi Linh Môn. Linh vũ sọc tù vũ giả ngũ hệ. Đồn rằng khi trước Trấn Thanh Vân Lục Gia xuất hiện một lão giả giải vây cho bọn họ, sợ rằng lão giả này chính là Thiên Linh Đan Tồn. Tiểu tử Lục Thiếu Du này không sợ trời không sợ đất, hóa ra ở phía sau lưng hắn còn có người này, thảo nào. Lữ Chính Cường giống như bừng tỉnh than thở nói. Phi Linh Môn có đế giả, lần này coi như chân chính quật khởi được rồi. Khâu Mỹ Vi nói. Tất cả đều vượt quá dự liệu của ta. Lữ Chính Cường nói. Trong một đám kiến trúc, quang mang trên ngọc giản tin tức trong tay Gia Cát Tây Phong mờ đi, mà ánh mắt hắn lúc này cũng kinh ngạc đến cực điểm. Không ngờ, thật không ngờ trong Phi Lâm Môn lại có đế giả, tất cả tính toán đều sai rồi. Gia Cát Tây Phong nắm chặt tay. Trang chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão đi đến bên người Gia Cát Tây Phong rồi hỏi. Bên ngoài gần đây có nghị luận gì không? Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn trưởng lão rồi hỏi. Bàn tán trong một sớm một chiều không thể dẹp đi được. Trận chiến ở Thiên Môn Cốc đối với thanh danh Lăng Lăng Sơn Trang của chúng ta tổn thương quá lớn. Hiện tại Phi Lâm Môn giống như mặt trời ban trưa. Trưởng lão kia do dự một lát rồi nói. Phi Lâm Môn hiện tại có động tĩnh gì không? Gia Cát Tây Phong hỏi. Không có động tĩnh gì quá lớn. Chuyện kia liên lạc được chưa hả? Gia Cát Tây Phong lại hỏi. Đang liên hệ, chỉ là đang chờ câu trả lời thuyết phục của mấy sơn môn khác. Hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Gia Cát Tây Phong trầm giọng lẩm bẩm nói. Tất cả còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa phân. Trong sơn trang yên tĩnh, tất cả đều giống như là ngoại đạo nguyên. Nơi này chỉ là một sơn môn mộc mạc, tất cả vô cùng yên tĩnh. Trong giây lát trong định viện có một tiếng khóc nỉ non truyền ra, thanh âm cao to rõ ràng. Lan muội tử, tiếng khóc của tiểu gia hỏa này thật là lớn à, so với tiếng bò già trong nhãn của ta còn lớn hơn, có khi lớn lên nhất định là người có bản lĩnh. Mai đại tỷ mỉm cười, ôm bé trai trong lòng khẽ cười rồi nói, sau đó lập tức đem bé trai giao cho Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan ôm bé trai vào lòng, tiểu gia hỏa này lập tức ngừng khóc. Hai con người đen thui nhìn ngó khắp nơi, dường như đang đánh giá thế giới chung quanh, giống như vô cùng hiếu kỳ vậy. Đúng là mẹ con à, mùi ôm tiểu gia hỏa này, nó ngừng khóc ngay.

Các ngươi không hiểu được tâm tình của một người mẫu thân đâu. Mộ Dung lăng lăng nói, sư muội, mệnh lệnh của sư phụ khó cãi, phải xem muội có thể thoát khỏi tay của chúng ta hay không đã. Nữ tử mặc cung trang màu trắng cắn răng, trong giây lát có một cổ linh lực ba động tuôn ra, cổ ba động hùng hồn nhanh chóng khuếch tán, gợn sóng trong không gian cuộn cuộn, trong nháy mắt bao phủ về phía Mộ Dung Lan Lan. Chỉ bằng vào cổ khí tức này cũng đủ để biết được tu vi nữ tử này đã đạt đến linh vương cửu trọng, sợ rằng đã đến đỉnh phong. Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, thủ ấn trong tay được kết, thân hình chuyển động, một đạo quang tráo bằng linh lực lập tức bao phủ thân thể nàng. Kể cả đứa bé ở bên trong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang quay về phía trước bắn đi. Sư bụi, mệnh lệnh của sư phụ khó cãi, muội chú ý. Nói xong, lập tức có một thân ảnh xuất hiện. Linh lực trong cơ thể bạo phát trực tiếp chắn trước người Mộ Dung Lan Lan. Cổ khí tức này cũng không dưới mỹ phụ mặc cung trang màu trắng kia bao nhiêu, sơ trăng cũng đã đến linh vương cửu trọng. Thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan bỗng nhiên biến đổi, linh lực ba động bỗng nhiên được đánh ra. Hai người giao thủ, linh lực va chạm, thanh âm trầm muộn vang vọng trên bầu trời, kinh khí đáng sợ giống như là thủy triều nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, khiến cho cả phiến không gian này có cảm giác vặn vẹo. Trời! Trong sân trang yên tĩnh, tức thì có không ít thân ảnh nhìn lên bầu trời, cả đám nhìn trân trối. Đó không phải là Lăng Muội Tử sao? Không ngờ Lăng Muội Tử là bay được, hóa ra Lăng Muội Tử là mạnh mẽ như vậy. Lăng Muội Tử, cẩn thận! Trong sơn trang, thôn dân mộc bạc lên tiếng cổ vũ, thế nhưng cũng không giúp được gì. Hai người Bộ Dung Lan Lan và Thủy Nguyệt đánh tra công kích, thân thể bị đánh lui về phía sau. Bộ Dung Lan Lan dự thế lần nữa chạy trốn, nhưng thân ảnh xinh đẹp vừa mới di động, phía trước lại có một đạo trường ấn đánh tới. Bộ Dung Lan Lan nhíu mày, trường ấn trong tay lập tức bổ ra. Trước trường ấn có không gian xuất hiện từng vết lún, giống như là cái ao nhỏ, linh lực bàng bạc từ trong cơ thể bạo phát. Hai đạo trường ấn lần nữa va chạm cũng không tạo thành động tĩnh lớn, hai đạo công kích lặng lẽ tiêu tán trong không gian. Tấm lụa trắng trên cổ Thủy Nguyệt tung bay, linh lực bạo phát, ánh mắt nhìn Mộ Dung Lan Lan tràn ngập sự bất đắc dĩ, bàn chân hung hăng đập mạnh hư không, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh không rõ, trong chớp mắt bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Thủ ấn trong tay biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn mang theo xu thế sấm sét cấp tốc đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Thực lực của Thủy Nguyệt sư tỷ gần đây tiến bộ không ít à? Thân ảnh xinh đẹp của Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn. Đều là tỷ muội đồng môn, cho nên linh kỹ mà các nàng tu luyện cũng không khác nhau là bao. Chỉ ấn mang theo không gian vặn vẹo va chạm vào nhau. Lực lượng mạnh mẽ ầm ầm va chạm, kinh khí đáng sợ trực tiếp tạo thành một mảnh hỗn loạn trong không trung. Mà trong nháy mắt này, Mộ Dung Lan Lan không còn dừng lại một chút nào. Thân ảnh xinh đẹp giống như một chú chim đột nhiên tăng tốc, thân ảnh nhanh chóng lao về phía sau. Sư bụi, mùi trốn không thoát đâu. Thanh âm của kính hoa vang lên, thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan, một cổ linh lực dẫn theo năng lượng thiên địa phô thiên cái địa hội tụ, kinh phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí. Trong chớp mắt, thân thể trực tiếp xẹt qua không gian mang theo một đạo quyền ấn bàn bạc, cách không đánh ra một quyền về phía Mộ Dung Lan Lan. Quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo, thanh âm bạo liệt đáng sợ vang vọng trong không gian, mang theo linh hồn công kích bằng bạc cùng với kinh khí sắc bén, khiến cho gần sóng giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Sư tỷ, xin lỗi. Nhìn quyền ấn phía xa, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, cánh tay khẽ vỗ một cái, khí tức bạo phát đến cực hạn, một cổ năng lượng vô hình đột nhiên bao phủ về phía quyền ấn kia. Năng lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ quyền ấn màu trắng. Dưới năng lượng vô hình này, quyền ấn kia lập tức dừng lại. Bên ngoài quyền ấn nhất thời bị một tầng năng lượng bao phủ, năng lượng vô hình lan tràn ra chung quanh, tràn ngập trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, quyền ấn bị đánh nát rồi tán loạn trên không trung. Trong gần sóng không ngừng truyền ra thanh âm răng rắc, từng cái khe như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, sau đó lại biến mất không thấy. Kình phong vô hình đánh xuống khiến cho thân thể kính hoa trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt. Tiếp đó, Mộ Dung Lan Lan nhèo mắt, trong nháy mắt đánh ra một đạo thủ ấn đầy quỷ dị, đồng thời thân ảnh không ngờ lại phân thành hai đạo phân ảnh. Hai đạo thân ảnh này đồng thời hướng về phía ngoài bỏ chạy. Hai đạo thân ảnh đều mang theo một ảnh tàn ảnh. Trong hai đạo thân ảnh chỉ có một đạo thân ảnh là chân thân của Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Kính Hoa, Thủy Nguyệt nhìn nhau lập tức đuổi theo thân ảnh bên trái. Sư muội, muội trốn không thoát đâu. Kính Hoa kêu lên, đuổi theo Mộ Dung Lan Lan. Ba đạo thân ảnh một trước một sau truy đuổi nhau trên không trung, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thân ảnh lướt qua một tòa sơn mạch rồi biến mất ở phía trước. Trên Vân Dương Tông, quang mang trên một khối ngọc giản trong tay Vân Khiếu Tiên tiêu tán. Lúc này Vân Khiếu Tiên cũng há hốc mồm. Linh Vũ Đại Đế, Thiên Linh Đan Tôn, hóa ra người này ở sau lưng Lục Tiêu Dụ. Không ngờ sau lưng tiểu tử này lại có cường giả như vậy. Mãi một lúc lâu sau, Vân Khiếu Thiên mới phục hồi tinh thần lại. Tin tức này khiến cho trong lòng hắn chấn động. Từ trước đến nay hắn luôn suy đoán sau lưng Lục Thế Du rốt cuộc còn có ai, thế nhưng mãi không thể biết được. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng biết Thiên Linh Đan Tôn, hắn cũng từng nghe nói qua một ít. Đây là một cường giả mà các sơn môn lớn tuyệt đối phải kiêng kỵ. Phi Linh Môn này không đơn giản à. Lúc này Đại Hộ Pháp cũng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng biết được tin tức bên trong ngọc giản. Là Lục Tiêu Du không đơn giản mới đúng. Linh Vũ Song Tù, Vũ Giá Toàn Hệ, xem ra sư phụ của Lục Tiêu Du, Thánh Thủ Linh Tồn, chỉ là một trong số đó mà thôi. Người thứ nhất chính là Thiên Linh Đan Tôn này. Là Linh Vũ Song Tù, là đột phá đến đế giả. Nhân vật như vậy, quả thật là kinh diễm tuyệt luân. Đại Hộ Pháp nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải đi nói với mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão. Vân Khiếu Thiên thở dài. Trong không trung yên tĩnh, gió xuân nhẹ nhẹ thổi, một đầu yêu thú phi hành xuất hiện. Đây chính là một đầu thiểm điện phi báo ngũ giai hậu kỳ. Trên lưng thiểm điện phi báo có hơn chục thân ảnh. Trước có hai thân ảnh xinh đẹp, khí chất bất phàm, chính là Lữ Tiếu Linh và Vân Hồng Lăng. Bên người hai nàng còn có La Lan Thị, Tả Trưởng Lão và Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão. Lục Trung mặc áo bào trắng, chắp tay đứng thẳng, bày kiếm mắt sáng. Trên người vô hình trung có một cỗ anh khí, ánh mắt hắn lúc này chăm chú nhìn về phía trước. Sư phụ, chúng ta sắp đến Phi Lâm Môn chưa? Trên lưng thiểm điện phi báo lúc này có mấy đệ tử của Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão, chính là mấy người đệ tử Vũ Ngọc Tiền cố ý mang tới. Sắp tới rồi, lần này mang theo các người là muốn để cho các người nhìn thấy Phi Lâm Môn của sư huynh các người. Sư huynh của các người đã là nhất môn chi chủ rồi, các người phải cố gắng tu luyện cho ta. Ta cũng không trông cậy các người có thể vượt qua được sư huynh của các người. Thế nhưng, chỉ cần bằng 1/10, ta cũng thỏa mãn rồi. Tối thiểu cũng đừng để ta mất mặt. Vũ Ngọc Tiên quay về phía sau nói với mấy đồ đệ của mình. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Mấy đệ tử nói. Chàng nha, đừng có yêu cầu cao với đệ tử như vậy. Toàn bộ Vân Dương Tông cũng không có người nào có thể so sánh được với Thiếu Dù. Chàng không phải là muốn làm khó bọn chúng nó sao? Tạ Trưởng Lão mỉm cười, nói đỡ cho mấy đệ tử. Nàng chỉ biết che chở cho bọn chúng, Vũ Trưởng Lão nói nhỏ. Mẫu thân, chúng ta sắp đến Phi Lâm Môn rồi, Vân Hồng Lăng nói với La Lăng Thị. Sắp tới rồi sao? La Lăng Thị mở miệng cười, suốt cuộc nàng cũng có thể đến Phi Lâm Môn gặp nhi tử của mình. Nghĩ đến việc gặp ba hài nhi, trong lòng của nàng không khỏi vui mừng. Trong không trung, một đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời, vẻ mặt lo lắng vội vã. Người này chính là Mộ Dung Lan Lan. Người của Vân Dương Tông sao? Thân ảnh Mộ Dung Lăng Lăng chợt lóe, nàng nhướng mày đem đứa bé ở trên lưng đặt trên ngọn cây. Đứa bé này nhìn Mộ Dung Lăng Lăng, ánh mắt lóe lên bất định. Con ta. Mộ Dung Lăng Lăng hôn lên trán đứa bé, trong mắt có chút ướt át, lập tức đánh vào mông đứa bé này một cái. Thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bị đánh, đứa bé này lập tức khóc lớn lên, thanh âm vô cùng to. Ủa, có tiếng khóc. Trên phía chân trời, trên lưng thiểm điện phi báo, ánh mắt của Vân Hồng Lăng khẽ đổi. Là tiếng khóc trẻ con à? Lữ Tiêu Linh cũng nghe thấy tiếng khóc này. Chúng ta đi xem một chút, sao nơi này lại có tiếng trẻ con khóc à? Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Sau mấy cái lắc mình, thân ảnh Vân Hồng Lăng để đi đến nơi phát ra tiếng khóc. Trên cây đại thụ lúc này có một bé trai nằm trong một tấm vải đang khóc lớn, thà nằm cao vút. Vì sao lại có trẻ con ở nơi này? Dễ thương quá. Thân ảnh xinh đẹp của Lữ Tiêu Linh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bé trai này, sau đó ôm đứa bé vào trong lòng. Nhưng mà đứa bé này vẫn khóc liên tục không ngừng. Là ai để đứa bé này ở đây? Vân Hồng Lăng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Hồng Lăng tỷ, hài tử này khả ái quá. Lữ Tiêu Linh đem bé trai ôm vào trong ngực. Vì sao lại có trẻ con ở nơi đây? Nhanh đưa cho ta xem.

Vốn trước đó Vân Hồng Lăng rời khỏi Vân Dương Tông cho nên còn chưa thu được tin tức Phi Lâm Môn, cho nên lúc này trong lòng có chút bất an, lập tức hỏi mấy đệ tử. Một đệ tử dường như là đầu lĩnh, nói đại khái một ít việc xảy ra một tháng trước, còn chưa nói xong, Vân Hồng Lăng đã vọt vào bên trong Phi Lâm Môn, Lục Trung cũng biến sắc. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh, đám người Vân Hồng Lăng mới đi tới bên trong định viện, vốn là nơi tu luyện của sát phá quân. Đám người Lục Tâm Động, Tiểu Lâm Dương Quá cũng vừa hay ở bên trong. Định viện này, Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh nửa tháng này cũng đã nói đến qua hai lần. Tình huống của Lục Thiêu Du hai người đều nói cho La Lăng Thị, đám người Vân Hồng Lăng lo lắng đến cực điểm. Hai người Dương Quá, Lục Tâm Động bỗng nhiên nhìn thấy mẫu thần tới Phi Linh Môn tức thì kinh ngạc. Hai người đều cảm thấy có chút ngoại ý muốn. Nam Thúc, Lục Trung đi đến trước mặt Nam Thúc rồi thi lễ. Đối với lão bộc thần bí ở trong Lục gia vài thập niên, khi hắn biết được thân phận không khỏi khiếp sợ, Nam Thúc cũng coi như là người nhìn hắn lớn lên. Nhìn thấy dáng dấp của Lục Thiêu Du lúc này, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh liền đi tới. Thế nhưng hai nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Từ trong miệng của hai người Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, các nàng cũng biết được tình huống gần đây của Phi Linh Môn. La Lăng Thị, Lục Trung, Vũ Ngọc Tiền cũng chỉ có thể lo lắng, mà thứ hiện tại mọi người có thể làm cũng chỉ là chờ. Có lẽ là bởi vì trong phòng có nhiều người xa lạ cho nên đứa bé trong lòng La Lăng Thị bỗng nhiên khóc to lên, âm thanh cao vút. Mẫu thân, đây là... Đám người Lục Tâm Đồng đã sớm chú ý đến đứa bé trong lòng La Lăng, thế nhưng cũng chưa hỏi. Lúc này nhìn thấy đứa bé này khóc, nàng mới lên tiếng hỏi. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh đem chuyện nhặt đứa bé này trong sân mạch Vụ Đô nói qua một lần, mọi người cũng chỉ âm thầm cảm thấy kỳ lạ, có chút ngoại ý muốn. Chỉ là nghe thấy tiếng đứa trẻ này, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn liếc mắt nhìn nhau, Nam Thúc lập tức đi đến trước mặt La Lăng Thị rồi nói, phu nhân, để cho ta xem hài tử này một chút. Nam Thúc, người gọi ta là phu nhân sao? Làm thế quả thật là giết ta à? La Lăng Thị mỉm cười, đem đứa bé trong lòng giao cho Nam Thúc. Nam Thúc ôm đứa bé, thủ ấn trong tay được kết, liên tục chơi vào trên người đứa bé này, sắc mặt hắn càng lúc càng kinh ngạc. Nam Thúc, hai tử này sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Thúc, La Lăng Thị sốt ruột hỏi, nàng sợ rằng thân thể tiểu tử này không tốt. Nam Thúc thu hồi thủ ấn, lập tức nói với La Lăng Thị, yên tâm đi, hai tử này không sao hết, rất tốt. Hai tử này sợ rằng trời sinh ra còn chưa được một tháng, thế nhưng linh hồn lực lại không kém. Thánh Thủ Linh Tôn không nhìn, nhưng thân là linh hồn thể cho nên cảm nhận vô cùng rõ ràng. Linh hồn lực của đứa bé này so với đứa trẻ 3-4 tuổi còn mạnh mẽ hơn một chút, điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này sinh ra đã là một linh giả. Nam Thúc gật đầu với Thánh Thủ Linh Tôn, nhìn không được mà kinh ngạc. Thân thể âm dương tiên thiên, không ngờ thân thể của tiểu gia hỏa này là âm dương tiên thiên. Tiểu tử kia cũng là âm dương hậu thiên mà thôi. Vậy không phải đã nói thể chất của tiểu tử này so với Thiếu Du cũng mạnh hơn sao? Thánh Thủ Linh Tôn cũng kinh ngạc. Không chỉ có như vậy, tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra thì trong cơ thể đã mang theo thuộc tính ngũ hệ. Nam Thúc cười khổ nói, tay đánh ra một đạo linh lực bao phủ thân thể tiểu gia hỏa này. Trên người tiểu gia hỏa này lập tức có ngũ sắc quang mang nhàn nhạt tràn ra. Quang mang này tuy rằng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng quang mang này xuất hiện khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều ngạn hồng nhìn trân trối. Đứa trẻ vừa sinh ra này, không ngờ trong cơ thể lại có thuộc tính ngũ hệ. Cũng là linh vũ song tụ vũ giả ngũ hệ. Sát phá quân ở bên cạnh trợn tròn mắt, cái miệng há hốc tuyệt đối có thể nhét một quả trứng. Không sai, thể chất của tiểu gia hỏa này tuyệt đối là người mạnh nhất mà ta từng gặp. Có thể nói là linh vũ song tụ vũ giả ngũ hệ. Không nói thì thôi, nếu chỉ tính riêng thiên phú thì tiểu gia hỏa này cũng mạnh hơn Thiêu Dù. Nam Thúc nói, thiên phú của tiểu gia hỏa này mạnh như vậy sao? Mọi người nhìn đứa bé trước mặt không khỏi hít sâu một hơi. Thiên phú của Lục Thiêu Du mọi người cũng biết tuyệt đối là người khiến cho cả đại lục khiếp sợ. Không ngờ thiên phú của tiểu gia hỏa này còn mạnh hơn cả Lục Thiêu Du. Tiểu tử kìa, lễ vật gặp mặt này của người quả thực rất đặc biệt. Nam Thúc đột nhiên nói. Mọi người nhìn lại không khỏi mỉm cười, hóa ra tiểu gia hỏa này đang tè vào người Nam Thúc. Nam Thúc bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa trong tay. Đôi mắt đen nhánh của tiểu gia hỏa này nhìn về phía Nam Thúc cười, khiến cho Nam Thúc cũng chỉ có thể cười khổ. Nước tiểu của đồng tử là tứ tốt à. Thánh Thủ Linh Tôn cũng mỉm cười nói. Lễ vật gặp mặt của tiểu gia hỏa này đã tặng cho người, ngươi cũng không thể không đáp lễ. Hạt giống tốt như vậy không nên lãng phí. Cũng được,